Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, Lạn Kha Nhân. Hô, xuyên qua tầng kia giới hạn, Trình Lâm liền nghe đến bốn phía tiếng gió ô ô vang vọng. So với trước đây tựa hồ càng hơi lớn, hắn không để ý tới, chỉ là cất bước tiến lên, đồng thời tỉ mỉ lĩnh hội bốn phía biến hóa. Ở mông lung chi nhãn, trong tầm nhìn, bốn phía dần dần tràn ngập lên màu trắng nhạt sương mù, mà càng ngày càng nồng nặc. Ngoài ra, cũng không có ngoài ngạch đặc thù điểm, dành thời gian đem hai người kia gọi ra đi. Trình Lâm nghĩ, bước nhanh chân, hướng về phía trước hai đạo thân ảnh kia tiến lên. Ở hắn quan trắc bên trong, đối phương cách mình vẫn chưa tới ngàn mét. Cân nhắc đến đối phương khả năng đối mặt nguy hiểm, Trình Lâm do dự chút, bắt đầu chạy băng băng. Thân thể của thất phẩm tố chất, toàn lực chạy băng băng, hầu như lôi ra tàn ảnh. Dựa theo hắn tính toán, tình huống bình thường, rất nhanh sẽ là có thể đuổi theo hai người khác. Nhưng mà, mấy chục giây sau, Trình Lâm từ chạy băng băng bên trong ngừng lại. Vù vù, bốn phía tiếng gió tựa hồ càng to lớn hơn rồi. Sương trắng tràn ngập, nhưng còn không đến mức che đậy tầm nhìn. Chỉ là để phía trước hai đạo thân ảnh kia có vẻ hơi mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Khoảng cách tựa hồ không có rút ngắn. Trình Lâm nghi ngờ không thôi. Theo lý thuyết, lấy tốc độ của chính mình, hẳn là từ lâu đuổi theo đối phương. Có thể trước mắt, chính mình lại hầu như chưa từng di động bình thường. Hắn suy nghĩ một chút, quay người lại, liền nhìn thấy phía sau Thi Thánh Tồn đám người. Bọn họ càng cũng giống như ngưng kết bình thường. Bất động, chỉ có cẩn thận quan sát, mới sẽ phát hiện phía sau cảnh tượng có nhỏ bé biến hóa. Này trước sau cảnh tượng rất tương tự. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cũng là vặn vẹo trường lực tác dụng? Trình Lâm hơi nghi hoặc một chút. Hắn đối với thời gian, khái niệm này cũng không hiểu. Rốt cuộc hắn không phải chuyên môn học cái này. Sở dĩ trong lúc nhất thời cũng không cách nào giải thích cái hiện tượng này. Nghĩ lót chút, tay phải hắn tự trong hư không rút ra một thanh đen kịt, mang theo hình hồng rãnh máu linh kiếm, không thể trì hoãn, xem ra chỉ có thể thử nghiệm phi hành rồi. Quyết định chủ ý, Trình Lâm bấm tay ở hòa kiếm trên nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ thấy tiếng ong ong bên trong, hòa kiếm như có linh tính bình thường, vờn quanh hắn xoay quanh lên. Trình Lâm một nắm chắc chuôi kiếm, người đã bay tới giữa không trung, điều động ánh kiếm, hướng về phía trước bay đi. Ở mở ra ngự kiếm thuật sau, hắn cuối cùng quan trắc đến mình cùng hai cái kia kẻ xui xẻo khoảng cách bắt đầu rút ngắn. Chỉ có điều, cái này rút ngắn tốc độ vẫn cứ chậm chậm. Cái cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Nếu như căn cứ vào tốc độ cùng thời gian, hắn sợ không phải đã bay ra ngoài mấy chục cây em. Có thể ở xung quanh núi đồi hệ tọa độ bên trong. Hắn nhưng là lại lấy chậm chậm tốc độ tiến lên. Cuối cùng, không biết quá rồi bao lâu, Trình Lâm bên tay nghe được mơ hồ tiếng trò chuyện. Hai cái kia tiểu cổ lật cũng lập tức từ ngưng kết trong trạng thái khôi phục như thường. Đang ở kết bạn tiến lên, Trình Lâm không tiếng động phun ra một hơi, sau đó đè xuống ánh kiếm, hướng phía dưới bay đi, đồng thời trong tiếng hít thở hô. Dừng lại, nghe được thanh âm này, hai cái tiểu cổ lật hiển nhiên giật mình, vội vàng quay người lại, trong tay đã là rút vũ khí ra, chờ nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Trình Lâm, hai người sửng sốt một chút, mới vội vàng thu hồi vũ khí, khoanh tay nói, gặp qua Trình chỉ huy. Liên quan với Trình Lâm bổ nhiệm từ lâu ở nhất ti nội bộ truyền ra. Sở dĩ hai người này tự nhiên nhận ra hắn. Trình Lâm thu hồi hòa kiếm, gật gật đầu. Hai người này một nam một nữ, đều là chừng 20 niên kỷ. Giờ khắc này tựa hồ không có nhận ra được bất cứ dị thường nào. Trên mặt chỉ có đối với hắn đột nhiên xuất hiện kinh ngạc. chúng ta ở bên ngoài gọi các ngươi, không nghe sao? Trình Lâm trực tiếp hỏi. Hai người trẻ tuổi sửng sốt một chút, có chút mờ mịt, gọi chúng ta không nghe thấy a. Trình Lâm cau mày, tiếp tục truy hỏi, các ngươi đi vào bao lâu rồi? Nghe được vấn đề này, hai người lần thứ hai hiện ra ngạc nhiên dáng dấp, liếc mắt nhìn nhau, sau cúi đầu nhìn xuống trên tay Nhất Ti phối phát nhiều chức năng đồng hồ. Xác nhận không có sai sót sau mới nói, khoảng một phút, một phút, nghe được câu trả lời này, mặc dù là ở trong thôi diễn, Trình Lâm cũng không do hô hấp căng thẳng, xoay người liếc nhìn phía sau, cũng chỉ gặp ở ước chừng ngoài mấy trăm mét, thi thánh tồn đám người hình như tại thấp giọng giao nói chuyện gì. Nhìn thấy Trình Lâm sắc mặt, lần này, hai cái tiểu cổ lật cũng ý thức được gặp sự cố rồi. Bọn họ theo Trình Lâm ánh mắt nhìn về phía sau đi. Tiếp đó sửng sốt, phát hiện không đúng, Trình chỉ huy, ti thủ bọn họ, làm sao xem ra, có gì đó không đúng. Chính là, bọn họ hình như bất động đồng dạng, nữ tu sĩ kia cũng nói. Trình Lâm hít sâu một cái, giơ tay lên cản bọn họ lại, sau đó không có giải thích cái gì, chỉ là trầm giọng nói. Không nên hỏi, hiện tại, các ngươi lập tức theo ta trở về. Nghe được mệnh lệnh này, người nam kia tu sĩ có chút do dự. Trình chỉ huy, nay liền trở về, không tra xét sao? Không tra xét rồi, trở về rồi hãy nói. Nhưng là chúng ta khoảng cách điểm dị thường kia rất gần a. Điểm dị thường, gì? Trình Lâm sửng sốt một chút. Nữ tu sĩ kia vội vàng giơ lên cánh tay, về phía trước trên thả chỉ, chính là kia, ngài nhìn, Trình Lâm đột nhiên nhìn tới, cũng chỉ gặp ở phía trước cách đó không xa, giữa bầu trời càng trôi nổi một mảnh màu đen, hiện hình bầu dục hình, ở trên bầu trời xanh biếc, dường như một khối vết mực, cực kỳ bắt mắt, cái kia hẳn là chính là gợi ra dị thường điểm rồi. Chúng ta, nam tu sĩ kia hiển nhiên không lớn cam tâm. Chợt, liền nhìn thấy Trình Lâm gương mặt lập tức chìm xuống. Dùng không dung từ chối ngữ khi nói. Nghe lệnh lệnh, hai người các ngươi lập tức đường cũ trở về. Còn điểm dị thường kia, hắn do dự chút, nói, nơi đó khả năng có nguy hiểm to lớn. Ta một mình qua xem một chút. Này, hai người lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau. Có chút bất đắc dĩ nói, đúng, chợt, bọn họ không có kéo dài, lập tức xoay người về phía sau, cất bước rời đi. Trình Lâm đứng tại chỗ, híp mắt nhìn chằm chằm hai người, ở thị giác của hắn bên trong, hai người rõ ràng là rất bình thường bước đi, vừa vặn bóng lại một bước gian liền kéo xa thành xa xôi nơi hai cái điểm đen. Chờ bước ra bước thứ hai, cũng đã hoàn toàn biến mất không gặp. Tình cảnh này cực kỳ quỷ dị. Không đúng, Trình Lâm gặp hai người biến mất, mặt trầm như nước tự lẩm bẩm. Phản ứng của hai người không giống làm bộ. Có thể vậy thì rất nói rõ vấn đề rồi. Hai người bọn họ nói tiến vào chỉ có một phút. Có thể này cùng thi thánh tôn nói thời gian điểm rất là không giống. Dựa theo hắn nói, hai người này là ở hắn đến nơi này trước cũng đã thâm nhập cái này trường lực. Ta đến càng muộn, nói thế nào cũng không thể là một phút. Huống hồ, ta thời gian bay cũng tuyệt không chỉ ngắn như vậy. Lữ viện sĩ nói dùng đồng hồ nguyên tử chắc quá. Trong này thời gian đối lập chậm chậm. Đồng thời, nơi này khí áp cũng so với tiểu. Chẳng lẽ nói, bọn họ cảm nhận được thời gian tiêu chuẩn cùng ta không giống? Còn nữa, vì sao bọn họ cất bước tốc độ nhanh như vậy? Không, đây không phải nhanh vấn đề, mà là một loại nào đó thời gian cùng khoảng cách quan hệ phức tạp. Mà ta chỗ cảm nhận được thời gian cùng bọn họ cùng với người bên ngoài đều không giống. Ân, này rất khả năng là bởi vì ta tính đặc thù. Rốt cuộc ta là mở ra thôi diễn người. Trình Lâm tâm tư tạp nham, lại nhất thời không có manh mối. Suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn về phía cách đó không xa, trên bầu trời khối kia, vết đen. Hắn trực giác cho rằng, này xem ra quá ngắn khoảng cách, khả năng cũng không giống mắt thấy như vậy. Nếu như là trên thực tế, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện tiến lên, mà là sẽ chọn trở về. Nhưng mà thôi diễn liền không cần kiêng kỵ nhiều như vậy rồi. À, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Trình Lâm cười lạnh một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, bên cạnh hòa kiếm rung động, lần thứ hai hóa thành quang ảnh, điều động ánh kiếm, hướng về phía trước kia nhanh, vết đen, tiến lên. Trình chỉ huy làm sao không gặp rồi? Một mặt khác, đang ở trở về hai cái tiểu cổ lật đi mấy bước. Bỗng nhiên cảm giác không đúng, quay đầu, cũng đã không gặp Trình Lâm. Điều này làm cho bọn họ trong lòng căng thẳng. Đột nhiên, phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh đến. Trình chỉ huy, nam tu sĩ đánh bảo gọi một tiếng, lại không có được hồi đáp gì. Chỉ có tiếng gió sụt sùi không ngừng. Hình như thật gặp sự cố a. Nữ tu sĩ kia khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Ta cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Nam tu nghe vậy cường tự cười nói, ngươi còn có thể nhát gan à? Được thôi, nói xong, hai người tiếp tục trở về. Có thể tiếp đó, bọn họ nhìn thấy một màn nhưng là lệnh nam tu sĩ ý cười không còn sót lại chút gì. Theo bọn họ đi về phía trước cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa, liền giống như chiếu phim phim đèn chiếu bình thường. Hoặc là nói là, bọn họ mỗi bước ra một bước, phía trước, hình vẽ, đều sẽ có thay đổi cực lớn. Hai người không do biến sắc, càng thêm nóng ruột, thẳng thắn chạy băng băng lên. Rất nhanh, hai người xuyên qua tầng kia khác nào, kinh điển lưới, vô hình chi tuyến. Rời đi, trường lực, khu vực, nhưng mà liền ở bọn họ bước ra đến chớp mắt, trước mắt thế giới đã là đại biến. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh tràn đầy hắc ám mây. Xông tới mặt cuồng phong hầu như đem hai người lật tung. Thiên địa một mảnh đen tối, nhưng vẫn là trường thành ở ngoài cảnh khu. Có thể bốn phía lại cùng, hai phút trước tuyệt nhiên không giống. Những kia dây phong tỏa đã bị gió thổi tản đi. Đỉnh đầu mây đen không ngừng hướng phía sau di động. Trong không khí tràn ngập làm người run rẩy. Điên cuồng kiềm chế, âm âm âm, sấm rền thanh âm vang lên đến, đem ngây người như phỗng hai người thức tỉnh. Đi ra rồi, bọn họ đi ra rồi. Cách đó không xa đổi lấy tiếng kêu gào. Hai người liền nhìn thấy ở phía trước trên trường thành, bò lên một bọn người bóng. Đối phương có ăn mặc tiểu cổ lật chế phục, có chính là những ngành khác chế phục. Hô, vung vẩy cánh tay. Chợt, theo giữa bầu trời một tia chớp xé ra ám không, một đoàn thiêu đốt lửa bóng người lấp lóe gian bay tới. Trình Lâm đây, Lê Dương đi tới trước người hai người, sắc mặt tái xanh hỏi dò. Hai người một bộ kinh hoàng thần sắc, Lê Trấn Thủ, ngài lúc nào trở về? Bọn họ rõ ràng nhớ tới. Hai phút trước, Lê Dương là ở nước ngoài đi công tác. Không đạo lý nhanh như vậy sẽ trở lại a. Ta hỏi các ngươi, Trình Lâm đây, Lê Dương trừng một đôi màu đỏ tươi con ngươi. Quát, hắn hướng trong đầu đi rồi. Hai cái tu sĩ nơi nào gặp qua Lê Dương như vậy hung ác dáng dấp. Tức khắc luống cuống, vội vàng đem tình huống nhanh chóng tự thuật một bên. Chợt mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò. Lê Trấn Thủ. Lúc này mới 2 phút không tới, bên ngoài làm sao biến thành như vậy rồi? 2 phút, Lê Dương nghe nói như thế, răng bỗng nhiên cắn răng rắc vang, chợt bỗng cười thảm nói, cái gì 2 phút, cách các người tiến vào đã qua gần 1 tháng rồi. Cái gì? Hai người trợn to tròng mắt, tràn đầy kinh hoàng, đầu óc trống rỗng, 1 tháng, bọn họ này một đi một về. Dĩ nhiên đi qua 1 tháng, ngẩn ngơ bên trong, Lê Dương đã là một lần nữa dựa vào hỏa độn rời đi. Chạy về phía trên trường thành, tựa hồ là hướng thi thánh tồn bẩm báo rồi. Chỉ còn dư lại hai người ngây ngốc đứng tại chỗ. Một lát sau, bọn họ gần như đồng thời giơ lên đồng hồ. Chợt, ngạc nhiên mà nhìn thấy trên đồng hồ đeo tay con số nhanh chóng nhảy lên. Giờ khắc này, bởi vì rời đi, trường lực. Đồng hồ một lần nữa cùng mạng lưới liên thông. Tự động tiến hành thời gian hiệu chỉnh. Ngày ấy, rõ ràng đã đến cuối tháng 1. Này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hai người lẩm bẩm. Tiếp đó, liền bị bên cạnh đuổi tới đồng bạn lôi kéo hướng về trên trường thành đi. Đừng lo lắng rồi, nhanh đến giúp đỡ. Giúp cái gì? Đâu đến kéo dắt bọn họ tiểu cổ lật giơ tay chỉ đỉnh đầu. Nằm ở u ám trên vòng trời to lớn hình bầu dục vòng xoáy. Quát, phong tỏa không khí. Cái động này mau đưa trái đất không khí rút hết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.